Ta lại không thích ăn chay. Lão độc vật nói, vậy làm sao? Ta nói, Quy Vân Trang ở cạnh Thái Hồ phong cảnh đã đẹp, thức ăn lại ngon. Chỉ có điều Trang chủ là bạn ta không khỏi khiến y lo lắng. Quách Tĩnh nói, đúng rồi, nhất định y sẽ không chịu đi đâu. Hoàng Dung nói, không, y là người rất tự đại, có coi ai ra gì đâu. Ta càng nói thế, y càng đòi đi. Y nói, bất kể trong Trang có bao nhiêu bạn bè của người, lão độc vật cũng đối phó được. Hai người tới Quy Vân Trang, cha con Lục Sư Ca lại đều không có nhà. Té ra là đều tới nhà Trình Đại Tiểu Thư ở huyện Bảo Ứng tại Giang Bắc thăm hỏi thông gia. Người biết tòa trang viện ấy là xây dựng theo luật ngũ hành bát quái của cha ta mà. Lão độc vật vừa vào tới trang đã biết không hay, đang nghĩ cách kéo ta lui ra, nhưng ta thoát bên đông thoát bên tây đã sớm không còn bóng dáng rồi. Y tìm ta không được, nổi giận lên, mồi một lửa đốt Quy Vân Trang thành bình địa. Quách Tĩnh a một tiếng nói, ta tới Quy Vân Trang tìm cô thì chỉ thấy gạch ngói vỡ nát, không ngờ là việc hay của lão độc vật. Hoàng Dung nói, ta đoán y sẽ đốt trang viện, nên trước đó đã nói trước cho mọi người trốn rồi. Lão độc vật tuy không bắt được ta, nhưng y quá thật là xấu xa tàn độc, chờ ta trên đường về đảo Đào Hoa. Mấy lần suýt chút nữa là chạm mặt y, về sau ta lên Mông Cổ phía Bắc, y lại đuổi theo. Ngốc ca ca nè, may mà ngươi ngu ngốc, chứ nếu linh mẫn cơ cảnh như lão độc vật á hả, trước sau bao giây thì ta thật không biết trốn ở đâu nữa đó. Quách Tĩnh cười ngượng nghịu, Hoàng Dung nói, nhưng sau cùng thì ngươi cũng thông minh đó, biết ép Lỗ Hữu Cước nghĩ kế. Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, là cô dạy ta đó mà. Hoàng Dung ngạc nhiên nói, ủa, ta dạy ngươi hả? Quách Tĩnh nói, thì là cô dạy ta trong mơ. Lúc ấy, đem giấc mơ kể lại một lượt. Hoàng Dung lúc ấy lại không cười cợt, trong lòng vô cùng cảm động dịu dàng nói. Người xưa nói, tinh thành tới mức tột đỉnh thì vàng đá cũng tan. Người nhớ nhung ta như thế, quá thật, ta phải gặp ngươi sớm hơn rồi. Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, từ nay trở đi, cô vĩnh viễn đừng rời xa ta nữa, có được không? Hoàng Dung nhìn lên biển mây dày đặc trên đỉnh núi xuất thần chợt, nói, Tĩnh ca ca, ta lạnh. Quách Tĩnh vội cởi chiếc áo da trên người khoác cho nàng nói, chúng ta xuống thôi. Hoàng Dung nói, được, tối mai chúng ta sẽ lên đây. Ta sẽ giảng giải thật kỹ, yếu chỉ trong cửu âm chân kinh cho ngươi. Quách Tĩnh ngạc nhiên hỏi, cái gì? Tay phải, Hoàng Dung vốn đang nắm tay trái y, lúc ấy bấm mạnh một cái nói, cha ta hả, đã dịch thiên văn tự liếu lo, liếu la cuối cùng trong chân kinh rồi. Tối mai, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Quách Tĩnh nghĩ thầm, thiền phạn văn này rõ ràng là Nhất Đăng đại sư dịch ra, sao lại nói là cha nàng? Trong lòng nghi cảm đang định hỏi lại, Hoàng Dung đã bấm tay y một cái. Y biết trong chuyện này ắt có duyên cớ, lúc ấy thuận miệng đáp ứng, hai người nhất tề xuống núi, về tới trướng Hoàng Dung ghé vào tai nói khẽ. Hồi nãy á, Âu Dương Phong cũng lên núi cây trọc, lúc chúng ta trò chuyện, y đã núp phía sau nghe trộm đó. Quách Tĩnh giật nảy mình nói, trời ơi, ta lại không phát giác ra. Hoàng Dung nói, y núp ở một tảng băng phía sau. Lão độc vật này á hả, vô cùng gian hoạt. Nhưng lần này á, lại quên là núi băng trong suốt không thể núp được. Ta cũng là nhờ ánh trăng chiếu xuống mới thấy y thấp thoáng sau tảng băng đó. Quách Tĩnh nói, té ra cô nói tới cửu âm chân kinh gì đó là nói cho y nghe. Hoàng Dung nói, ừ đúng rồi, ta muốn lừa y lên đỉnh núi, chúng ta gỡ hết thang dê,

Quá Tĩnh cả mừng kêu lên, Dung Nhi, cô quả thật là toàn thân mưu kế, đó là cách hay gì vậy? Hoàng Dung cười nói, không có gì khó hết, chúng ta để lão độc vật trên đỉnh núi hóp gió, 10 ngày 10 đêm, cho y vừa đói vừa rét, tay chân rã rời, sau đó làm than dê, cứu y xuống, đó là lần thứ 3 tha y, phải không? Quá Tĩnh nói, đúng rồi. Hoàng Dung nói, người đã tha y 3 lần, vậy thì không cần phải khách sáo với y nữa, y vừa xuống núi xong, đạp chân lên mặt đất thì hai chúng ta đồng thời động thủ, lại thêm 3 vị trưởng lão giúp đỡ, 5 người chúng ta đánh một kẻ bệnh tật, dở sống dở chết, người nói có giết được y không? Quá Tĩnh nói như vậy dĩ nhiên là được, chỉ là giết y như thế, không khỏi có chỗ thắng cũng bớt võ đó. Hoàng Dung nói, đối với loại người xấu xa độc ác như vậy, còn nói chuyện võ hay bớt võ gì nữa? Lúc hại 5 vị sư phụ của ngươi, y có chịu thủ hạ lưu tình không? Nghĩ tới mối huyết hải thâm cừu của ân sư, Quá Tĩnh bất giác lòng đau như xé, lại nghĩ Âu Dương Phong bản lĩnh cao cường, nếu lần này tha cho y, sau này chưa chắc đã có cơ hội trả thù. Lúc ấy nghiến răng nói, được, cứ thế mà làm. Hai người trở về trướng, lần này thì quả thật nghiên tập võ công trong cửa âm chân kinh. Trong lúc bàn luận đều biết người kia trong 1 năm nay, võ công cũng tăng tiến rất mau, đều cảm thấy được an ủi. Nói tới đoạn cuối, Quá Tĩnh nói, thằng gian tặc Hoàng Nhan Hồng Liệt đang ở trong thành này nè, chúng ta phải mở to mắt mà nhìn, thế nào cũng phải bắt được y. Cô nghĩ kế gì, công thành đi. Hoàng Dung trầm ngâm nói, mấy bữa nay ta vẫn suy nghĩ đó chứ, tính qua hơn 10 kế, nhưng không có kế nào là thật sự dùng được. Quá Tĩnh nói, trong huynh đệ cái bang cũng có 10 người công phu khinh công cao cường, thêm ta và cô nữa, chúng ta thử trèo lên tường thành có được không? Hoàng Dung lắc đầu nói, không được đâu, tường thành này á hả, cứ 1 trượng lại có 10 cung thủ bảo vệ, đừng nói là không dễ trèo lên, cho dù 10 mấy người đều lên được tới thành á thì hơn 10 vạn quân trong thành chống lại cũng không có cách nào phá được cửa thành hết á. Hai người bàn luận suốt đêm không hề nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, thành các tư hãn lại hạ lệnh đánh thành. Hơn 1 vạn quân Mông Cổ kéo máy bắn đá tới, chỉ thấy đạn đá như mưa rơi vào trong thành, nhưng quân giữ thành nấp trong tường bảo, đạn đá đánh vào nhà dân rất nhiều, nhưng quân sĩ thương vong rất ít. Liên tiếp 3 ngày, quân Mông Cổ dùng đủ cách tấn công nhưng vẫn không làm gì được. Sáng sớm hôm thứ 4, trên trời lại có tuyết như lông ngỗng rơi xuống. Quá Tĩnh nhìn lên đỉnh núi nói, chỉ sợ chờ không được 10 ngày, Âu Dương Phong đã chết rét rồi. Hoàng Dung nói, đừng có lo, y hả nội công tinh thâm, có thể chịu được tới 10 ngày luôn á. Câu nói vừa dứt, đột nhiên hai người đồng thời hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy trên núi có một vật rơi xuống, chính là Âu Dương Phong. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, ha ha, lão độc vật, chịu không nổi, tự đi tìm cái chết đó. Quá Tĩnh ngạc nhiên nói, ha, lạ thiệt, tại sao lại đến nổi như thế? Chỉ thấy hoàn toàn không rơi thẳng xuống, mà thân hình chập chờn trên không như một cánh diều. Quách Hoàng, hai người rất ngạc nhiên nghĩ thầm, rơi từ núi cao hàng ngàn trượng xuống mà không tan xương nát thịt mới lạ, nhưng y rơi xuống lại chậm như thế, chẳng lẽ lão độc vật còn biết yêu pháp sao? Trong giây lát, Âu Dương Phong lại rơi xuống một đoạn, lúc ấy hai người mới nhìn thấy rõ, chỉ thấy y toàn thân trần truồng, trên đỉnh đầu buộc 2 khối tròn tròn. Hoàng Dung chợt động tâm niệm, đã hiểu rõ lý do, lập tức kêu lên, đáng tiếc, nguyên là Âu Dương Phong bị khốn trên đỉnh núi cây trọc, y võ công tuy cao nhưng rốt lại cũng không có cách nào trượt thẳng xuống dưới ngọn núi cao ngàn trượng, nhịn đói nhịn rét mấy ngày, lúc gấp rút y nảy ý khôn, chợt nghĩ ra một cách, cởi hết quần áo, túm chặt 2 ống quần lại, lại sợ quần không bền,

Khưu Sử Cơ có qua lại thư từ với Thành Các Tư Hãn 3 lần. Lần đầu dẫn 18 đệ tử qua núi Côn Luân tới Tuyết Sơn gặp nhau. Đệ tử là Lý Chí Thường có soạn một quyển Trường Xuân Chân Nhân Tây Du Ký, ghi lại đầy đủ những điều mắt thấy tai nghe trên đường. Sách này hiện nay vẫn còn.